Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2485, võ đạo nội tình cuối cùng hiện thân. Tại Hạ Thúy Chi xem ra, ta chính là nàng mệnh trung chú định khắc tinh, ta căn bản cũng không cái kia đi vào cái thế giới này. Hạ Thanh Liễu trong đôi mắt hiện ra một vệt bi phẫn ánh mắt. Mũi ngọc mấp máy, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm nổi sóng chập trùng tâm tình. Đón đến, lại tiếp tục mở miệng nói, ta xuất sinh, đối nàng mà nói, cũng là một chàng tai nạn. Ếch, những lời này, cũng không phải ta bịa đặt, mà chính là nàng chính miệng nói với ta. Ta rất nhỏ thời điểm, nàng thì nói với ta, những năm gần đây, ta cũng không biết lời nói này. Nàng đến tột cùng nói với ta bao nhiêu lần, nàng trên đời này, nếu là có cửu nhân lời nói, như vậy ta chính là nàng lớn nhất đại cửu nhân, nàng đối với ta hận, không thua gì giết mẹ giết cha, không đội trời chung, ta cũng không biết nàng vì sao lại hận ta như vậy. Nếu như ta có thể lựa chọn lời nói, ta tuyệt không nguyện đầu thai trở thành con gái nàng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hạ Thanh Liễu trong mắt, nhấp nhô lóng lánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc kiều mị bộ dáng. Lời nói này, nếu như không là theo Hạ Thanh Liễu trong miệng nói ra, Diệp Thiên thực sự không cách nào đem yêu nhã gợi cảm thành thục mỹ phụ nhân Hạ Thúy Chi. Cùng ác độc mẫu thân liên tưởng đến nhau, Diệp Thiên hít sâu một hơi, há hốc mồm. Lại không biết nên nói cái gì. Ta không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Ngươi đồng tình, ta càng không cần. Hạ Thanh Liễu hàm xúc lấy nước mắt đôi mắt, quật cường chừng liếc một chút Diệp Thiên, khàn giọng nói, đã Hạ Thúy Chi hận ta như vậy, nàng chết sống, ta tại sao muốn để ở trong lòng? Nếu như không phải là bởi vì nàng sinh ta, bảo nàng một tiếng mẹ, ta đều cảm thấy đây là to lớn sỉ nhục. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu lấy, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Cái này dù sao cũng là Hạ gia mẫu nữ việc nhà. Chính mình chỉ là một cái người ngoài, không tiện phát biểu bất luận cái gì. Hạ Thúy Chi đối Hạ Thanh Liễu hận, khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Bên trong nguyên nhân có lẽ thì liền Hạ Thanh Giao. Cũng không biết. Người như thế kiên cường, chỗ nào cần phải ta đồng tình? Diệp Thiên lông mày dương lên, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói, huống chi, ta lòng thông cảm, lại không có tràn lan. Hạ Thanh Liễu hừ một tiếng, lau đi tràn ra khóe mắt nước mắt, bình phục xúc động phẫn nộ tâm tình về sau, lần nữa mở miệng nói, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có tỷ tỷ tốt với ta. Nếu không có tỷ tỷ chiếu cố, ta đã sớm chết. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng đến ra. Đều là sinh đôi tỷ tỷ Hạ Thanh Giao. Là làm sao chiếu cố Hạ Thanh Liễu? Vì tỷ tỷ, ta có thể liền mệnh đều không muốn. Hạ Thanh Liễu cầm tay lái hai tay mờ u bàn tay gân xanh lộ ra. Cắn răng, chém đinh chặt sắt nói. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang đuổi cha tỷ tỷ Hạ Lạc. Diệp Thiên im lặng im ắng nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Thanh Liễu liên tục hít sâu lấy. Tại cái này về sau, không nói một lời, thẳng đến sau 2 giờ, lái xe tới đến Ôn Môn phế tích lúc trước, mới mở miệng lần nữa phát ra tiếng. Ta hoài nghi, cho đến ngày nay, tỷ ta vẫn như cũ bị vây ở cái này mảnh phế tích nào đó cấm chế trong trận pháp. Ngươi nhất định muốn giúp ta, đem nàng cứu ra, bất luận ngươi muốn ta nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều nguyện ý, nói đến câu nói sau cùng lúc. Hạ Thanh Liễu sáng rực có thần ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên có loại dùng mình cảm giác. Diệp Thiên gật đầu nói, ta nhất định hết sức, tỷ ngươi dù sao cũng là ta nữ nhân. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên móc ra thiên cơ hộp, đem huyền vũ thần quy theo trong hộp triệu hoán đi ra. ngôn từ tàn khốc phân phó nói, ngươi lập công thời điểm đến, tranh thủ thời gian cho ta đem cái này mảnh phế tích phía trên tồn tại cấm chế trận pháp tìm ra. Lần trước ta đến ôn môn thời điểm, ngươi thì đựng một lần chết, lần này ngươi còn cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ lời nói. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên thâm trầm ngưng trọng ánh mắt, tập trung hướng nơi xa ôn môn phế tích. Hắn, Yên Nhãn Thông, cũng tại thời khắc này lặng yên không một tiếng động khởi động. Sự thật lần nữa chứng minh, Thiên Nhãn Thông, thấu thị ánh mắt, căn bản là không làm nên chuyện gì, cái gì cũng không có phát hiện, lấy hắn tu vi, cũng vô pháp cảm ứng được ôn môn phế tích bên trên trạng huống dị thường. Tà thần a, người đây không phải giật dây nhà lành mỹ phụ xuống biển, khuyến khích trượt chân phụ nữ hoàn lương sao? Ép buộc, lão phu lần trước giả chết, còn không phải là bởi vì thực lực không đủ, không cách nào xem thấu cấm chế trận pháp chỗ. Đứng tại Huyền Vũ lệnh phía trên Huyền Vũ thần quy, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, khàn cả giọng oán giận nói, liên quan tới sự kiện này, lão phu thật sự là lực bất tòng tâm, có lòng không đủ lực a. Không phải lão phu không giúp ngươi, mà chính là lão phu năng lực có hạn, giúp không ngươi, cho dù ngươi bây giờ liền đem lão phu cho dầu chiên, lão phu cũng bất lực. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Huyền Vũ thần quy một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi bi tráng thần sắc, đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Thiên thần sắc trên mặt biến hóa mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc này Hạ Thanh Liễu cũng bị Huyền Vũ thần quy ngôn hành cử chỉ cả kinh, trợn mắt hốc mồm, không dám thở mạnh một miệng. Nhìn thấy trước mắt một màn đã hoàn toàn vượt qua nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Diệp Thiên thu hồi nhìn về phía ôn môn phế tích Thiên Nhãn Thông, ánh mắt rơi vào Huyền Vũ thần quy trên thân. Hắn đương nhiên tin tưởng Huyền Vũ thần quy là thật bất lực. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên không thể không trưng cầu Huyền Vũ thần quy ý kiến. Dù sao Huyền Vũ thần quy nhãn giới cùng lịch duyệt đều hơn mình xa. Ngươi có càng tốt hơn biện pháp sao? Không có cảm nhận được Diệp Thiên tức giận, cái này khiến Huyền Vũ thần quy nhất thời như chút được gánh nặng giống như thở phào. Một mặt đắng chát lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, lão phu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ôn Minh người kia thiết lập hạ cấm chế trận pháp, cơ hồ dùng tới hắn suốt đời công lực. Hiện nay trên đời, trừ hắn ra, lại cũng không có người có thể đánh vỡ hắn thiết lập hạ cấm chế. Cho dù tu vi xa ở trên hắn gấp mấy trăm lần người, cũng vô pháp đánh vỡ cái này đạo cấm chế. Hạ Thanh Liễu tuy nhiên không biết Huyền Vũ thần quy nội tình cùng lai lịch, nhưng thì liền Diệp Thiên đều muốn hướng Huyền Vũ thần quy thỉnh giáo. Cái này cũng đủ để chứng minh, Huyền Vũ thần quy kiến thức so Diệp Thiên càng rộng, liền Huyền Vũ thần quy đều thúc thủ vô sách sự tình. Trên đời này chỉ sợ là thật không có người có thể cứu ra tỷ tỷ. Nghĩ được như vậy, Hạ Thanh Liễu không khỏi buồn từ đó đến, lệ như suối trào, trong khoảnh khắc đã là lệ rơi đầy mặt. Ngươi đừng khóc a, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Diệp Thiên vỗ vỗ Hạ Thanh Liễu bả vai, ra vẻ nhẹ nhõm an ủi. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng lúc này, bình tĩnh trong không khí đột nhiên lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Ngay sau đó Vương Văn Hoa khôi ngô cao lớn thân hình theo gợn sóng bên trong biến ảo mà ra, một mặt thần bí nụ cười đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên vô ý thức tiến lên một bước, đem Hạ Thanh Liễu cản tại sau lưng, mặt không biểu tình trực diện hướng Vương Văn Hoa. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Vương Văn Hoa cười ha ha một tiếng, mày rậm dương lên, cũng không trở về lá kép thiên vấn lời nói, mà chính là nhìn về phía nơi xa ôn môn phế tích. sau một lúc lâu, mới ung dung không vội mở miệng nói. Tà thần, ta có thể giúp ngươi một tay. Diệp Thiên tâm thần nhất động, đột nhiên nhớ tới Vương Văn Hoa nắm giữ Lương gia, phá trận kính, một chuyện. Chỉ cần có phá trận kính nơi tay, liền có thể khám phá cấm chế trận pháp cụ thể phương vị. Hồi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh hai người, có thể theo Vương gia tổng bộ chạy thoát cũng là nhờ vào phá trận kính. Chỉ cần phá trận kính có thể chính xác định vị cấm chế trận pháp phương vị. Diệp Thiên tin tưởng lấy năng lực chính mình, tuyệt đối có thể đánh vỡ cấm chế, đem vây ở trong trận pháp người cứu ra. Thế nhưng là, Diệp Thiên cũng biết, Vương Văn Hoa là cái đa mưu túc trí người, không bao giờ làm bất lợi cho bản thân sự tình. Một khi tiếp nhận Vương Văn Hoa trợ giúp, chính mình chỉ sợ cũng phải trả ra to lớn đại giới. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái Hạ Thanh Liễu tràn đầy nước mắt gương mặt. Trong lòng quét ngang, quả quyết đối Vương Văn Hoa nói. Nói đi, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Lấy ta đối với ngươi giải, ngươi tuyệt không có khả năng vô điều kiện trợ giúp ta. Ngươi hiểu ta, tà thần, Vương Văn Hoa nở nụ cười, vẻ nho nhã tán thưởng một câu, lời nói xoay chuyển. Ngữ khí sắc bén nói, ta muốn ngươi đưa ta hồi đại hoang vực. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, ra vẻ chấn định truy vấn. Làm sao đưa, ngu mỹ nhân nếu là còn sống lời nói, ta có thể đem nàng thần thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó phá không mà đi. Thế nhưng là hắn chết tại trên tay ngươi. Vương Văn Hoa lời nói, im bặt mà dừng. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua Diệp Thiên. Tuy nhiên Vương Văn Hoa lời nói không có nói toàn, nhưng Diệp Thiên đã biết Vương Văn Hoa dụng ý. Sau đó nói ra, ngươi muốn lấy được ta cái này một thân thần thông. Thông minh, Vương Văn Hoa nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Ngươi cái này một thân thần thông, đủ để trèo chống ta phá không mà đi. Quay về đại hoang vực, đón đến, Vương Văn Hoa lại như vô sự tiếp tục nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng ta yêu cầu. Dù sao a, bị vây ở Ôn Môn phế tích bên trên ba nữ nhân, cũng không phải là ta người nào. Các nàng chết sống tồn vong, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thiên đương nhiên biết, Vương Văn Hoa là giả bộ làm tỉnh tâm biểu lộ. Mục đích chính là vì câu lên chính mình cùng hắn hợp tác ý nguyện. Nhưng Diệp Thiên vẫn là làm không rõ ràng. Vương Văn Hoa trong lời nói nâng lên ba nữ nhân, đến tột cùng là cái gì ba cái? Vương Văn Hoa hiển nhiên là xem thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Khí định thần nhàn nói bổ sung, ba người nữ nhân này, một cái là Hạ Thanh Giao, một cái là Hạ Thúy Chi. Còn có một cái thì là Victoria, các nàng có thể hay không khôi phục tự do chi thân. Lại thấy ánh mặt trời, hoàn toàn quyết định bởi ngươi một ý niệm, chính ngươi nhìn lấy làm đi, không nên đáp ứng hắn. Hạ Thanh Liễu nhất đem kéo lấy Diệp Thiên, ống tay áo, gọn gàng nên nói ra ý nghĩ của mình. Ta tỉ tỉ nếu như biết rõ, ngươi vì thì hắn, đem một thân thần thông cho người khác, nàng đời này đều sẽ bất an. Lại giả thuyết, ngươi muốn là không có thần thông, ngươi còn thế nào bảo hộ nữ nhân bên cạnh? Ngươi liền chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi, thiên phủ cũng sẽ ở trong vòng một đêm phong tiêu tan tản mát. Ngươi tuyệt không thể đáp ứng gia hỏa này yêu cầu. Hắn đây là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Thủ đoạn mềm dẻo giết người a. Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới Hạ Thanh Liễu lại sẽ nói ra lời nói này, hắn lại làm sao không biết Vương Văn Hoa dụng ý. Hắn càng biết Hạ Thanh Liễu lời nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Vương Văn Hoa cười hắc hắc, cảm khái nói, tà thần a, ta thật rất hâm mộ ngươi, nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ làm bạn, đều có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho ngươi. Làm nhanh lên quyết định đi, ta để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng lười giấu giếm ngươi. Lấy ta hiện tại tu vi, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể tại trong vòng 10 chiêu, đem ta đánh cho biến thành cho bụi. Nhưng ta không sợ ngươi, bởi vì ta trên tay có phá trận kính. Ta có thể để ngươi ba nữ nhân khôi phục tự do, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho ta ăn chắc ngươi. Nói đến đắc ý chỗ lúc, Vương Văn Hoa lại nhịn không được ầm ĩ cười ha hà. Ngươi lui về phía sau. Diệp Thiên lần nữa vỗ vỗ Hạ Thanh Liễu bả vai, nhẹ giọng ra hiệu nói, không dùng lo lắng cho ta. Hạ Thanh Liễu trong mắt nước mắt lần nữa tuôn trào ra. Diệp Thiên kiên định không thay đổi ánh mắt, để cho nàng giống như là mất phương hướng tâm thần giống như. Hướng về sau lùi lại mấy bước. Vương Văn Hoa, ngươi quá bỉ ổi, lão phu khinh bỉ ngươi loại này hạ lưu tiểu nhân. Lòng đầy căm phẫn Huyền Vũ Thần Quy không chút khách khí biểu đạt chính mình đối Vương Văn Hoa bất mãn. Lão phu nếu có thể khôi phục tu vi, tuyệt không buông tha ngươi. Vương Văn Hoa xem thường lắc đầu nói, thôi đi, vật nhỏ, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn ở trước mặt ta thổi nghiêu bước, có tin ta hay không hiện tại thì bóp chết ngươi. Một khi tà thần mất đi thần thông về sau, xem ai còn có thể che chở ngươi. Đến thời điểm ta muốn đem ngươi nướng, ngươi vị đạo nhất định rất đẹp. Dù sao cũng là sống mấy trăm ngàn năm thần thú. Huyền Vũ Thần Quy khí đến nỗi nghẹn lời, toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Vương Văn Hoa xoay chuyển ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, không kịp chờ đợi thúc giục nói, tranh thủ thời gian quyết định đi. Tà thần, ta đã chờ không nổi, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Diệp Thiên thần sắc bình thản, thản nhiên nói. Vương Văn Hoa vỗ ngực, leng keng có lực nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi đem thần thông truyền cho ta về sau, ta lập tức tế ra phá trận kính, vì ngươi cứu ra ba nữ nhân. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc cười to nói, tốt, một lời đã định, một lời đã định. Vương Văn Hoa cũng cười đáp lời nói, hai người vỗ tay vì thề về sau. Vương Văn Hoa cổ tay khẽ đảo, một trường vỗ tại Diệp Thiên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, tay kia cong ngón búng ra, một luồng chỉ phong rơi vào Hạ Thanh Liễu trên thân, đem Hạ Thanh Liễu đánh từ xa choáng, miễn cho Hạ Thanh Liễu quấy dày đến hắn tâm cảnh. Đứng tại Vương Văn Hoa dưới lòng bàn tay Diệp Thiên, giống như đợi làm thịt cừu non giống như, tùy ý Vương Văn Hoa thần thông tiến vào hắn thức hải, đem hắn thần thông hút đi. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thiên thần thông đã toàn bộ dung nhập Vương Văn Hoa thức hải. Lúc này Vương Văn Hoa, toàn thân trên dưới y phục cũng bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy pha trộn khói bụi từ trên người hắn tiêu tán mà ra, quanh quẩn trong không khí, làm Vương Văn Hoa bàn tay theo Diệp Thiên đỉnh đầu rút đi lúc, hình dáng như bùn nhão giống như Diệp Thiên, phù phù một tiếng, sụi lơ trên mặt đất, mà Vương Văn Hoa thì dương dương đắc ý cười ha ha lấy. Đừng quên ngươi vừa mới hứa hẹn, Diệp Thiên hữu khí vô lực phát ra tiếng nhắc nhở. Vương Văn Hoa xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, cười nói, đương nhiên chưa quên, ta không có khả năng lưu lại cho mình võ học bích chướng. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Hoa song trưởng nhoáng một cái, phá trận kính biến ảo mà ra, lơ lửng tại hắn trên hai tay, theo hắn cổ họng chỗ sâu phát ra một đạo hét to âm thanh về sau, phá trận kính từ từ lên không, một bên tăng lên, một bên mở rộng. Trong khoảnh khắc liền đến cao mấy trăm thước hư không. Ngay sau đó, vạn đạo kim quang theo trên mặt kính rơi xuống, đem ôn môn phế tích mỗi khắp ngõ ngách kín kẽ bao phủ lại. Rất nhanh, ôn môn trong phế tích cấm chế trận pháp ngay tại kim quang bên trong chậm rãi hiển hiện, Diệp Thiên Nương tựa theo cứng như tảng đá ý chí, mới không có để cho mình nặng nề như dẫn thủy lợi mí mắt. Ở thời điểm này khép lại, một giây sau, hắn híp thành một đầu tuyến ánh mắt, thình lình nhìn đến trong trận pháp mơ hồ có ba đạo thân hình. Tà thần, nhìn kỹ, Vương Văn Hoa hét lớn một tiếng, hiển nhiên là cố ý nhắc nhở Diệp Thiên. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Hoa hai tay hướng về cấm chế trận pháp, bỗng nhiên cách không chộp tới. Bành, một đạo tiếng nổ vang bên trong, không thể phá vỡ cấm chế trận pháp. Theo tiếng sụp đổ, trong trận pháp ba đạo thân ảnh trở lại thế giới chân thật bên trong tới. Cục thế phát triển đến một bước này, Diệp Thiên căng cứng thần kinh, rốt cục chống đỡ không nổi. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, chỉ có một tia ý thức còn bảo trì thanh tỉnh. Vương Văn Hoa quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn tiếng cười to, cũng dần dần biến đến càng ngày càng mơ hồ phiêu miểu. Ách, không thể không thừa nhận, tà thần ngươi thần thông, quả nhiên không thể coi thường. Nếu không có ngươi thâm hậu như vậy công lực, ta còn thực sự không nhất định có thể nhất kích xuất thủ, chấn vỡ cấm chế trận pháp đây. Vương Văn Hoa tràn đầy cảm xúc thở dài. Ngoài trăm thước ôn môn phế tích, Victoria, Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao ba người còn không có thức tỉnh, vẫn như cũ rơi vào trong hôn mê, chính ghé vào hóa thành đất khô cằn trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Huyền Vũ Thần Quy tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, nghiêm nghị chất vấn. Đừng quên ngươi trước hứa hẹn. Vương Văn Hoa, Vương Văn Hoa một mặt tà khí, cười hắc hắc, bằng lãnh hung ác nham hiểm ánh mắt, từ trên người Diệp Thiên, chuyển rời đến Huyền Vũ Thần Quy trên thân, khinh thường nói, ngươi là cái thá gì, cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Trong mắt ta, ngươi mạo xưng cũng là cái bị Huyền Vũ lệnh trói buộc lão già kia mà thôi. Ta cùng tà thần hứa hẹn, chỉ là cam đoan cứu ra hắn ba nữ nhân, ta cũng không có nói. Tại cứu ra ba nữ nhân về sau, hội tha cho hắn không chết. Tiểu tử này không chết, ta ăn ngủ không yên, không thừa cơ hội này đem hắn nghiền xương thành cho. Cái kia ta chính là cái đần độn, trừng trị hắn thì đến phiên ngươi, vật nhỏ. Vương Văn Hoa khó nén trong lòng kích động, từng bước một hướng Diệp Thiên đi tới, song trưởng bao hàm đầy cuồng bạo năng lượng, phong lôi chi thanh theo trong bàn tay hắn phóng thích mà ra, quanh quẩn trong không khí. Tà thần a, ta đã sớm nói, ngươi cái mạng này là ta. Ha ha, tại giết ngươi về sau, ngươi những nữ nhân này, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta sẽ dần dần nhấm nháp các nàng tư vị, để cho ta cảm thấy tiếc nuối là, nhàn như tuyết cái kia băng tuyết nữ thần thân thể lại bị ngươi nha cho nhanh chân đến trước. Ai, đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Vương Văn Hoa một bên đi, một bên ý vị sâu xa nói lời trong lòng. Đi chết đi, lời còn chưa dứt, Vương Văn Hoa song trưởng đẩy mạnh về phía nằm dạp trên mặt đất, không cách nào động đậy Diệp Thiên. Ta dùng ngươi thần thông cùng công lực đưa ngươi giết, nói như vậy, ngươi cũng không tính là chết tại ta trên tay, ngươi đây là tự sát a. Ha ha ha. Đúng lúc này, trời cao chỗ sâu truyền đến một đạo trong sáng thanh âm. Muốn diệt giết ta truyền nhân, ngươi tốt lớn gan chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.